Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 434. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Trần Bình An tiếp tục theo dòng sông Long Tu, biết chắc rằng sẽ không tìm được viên đá Sa Đàm nào nữa. Cơ hội đã qua mất đi rồi. Hiện tại hắn vẫn còn vài viên đá Sa Đàm thượng đẳng, có 5 hay 6 viên gì đó. Nhưng những viên Sa Đàm thường thì vốn có rất nhiều, giờ phút này lại còn rất ít. Trần Bình An không quay lại Lạc Phách Sơn, mà băng qua cây cầu đá cổ đã được khôi phục lại nguyên trạng, để tìm ngôi miếu nhỏ đã từng ở đó. Khi còn nhỏ, ở trên tường miếu có rất nhiều cái tên được viết lên, trong đó có tên của Trần Bình An, Lưu Tiện Dương, Cố Sán. Cả ba cùng viết tên lên một khoảng trống trên cao nhất của bức tường. Chiếc thang là Lưu Tiện Dương ăn trộm, còn than để viết thì là do Cố Sán lấy từ nhà mang tới. Nhưng khi đến nơi, hắn phát hiện ngôi miếu nhỏ đã từng là chỗ nghỉ chân đã biến mất rồi. Nó như thể chưa tồn tại bao giờ. Lúc đó hắn mới nhớ rằng nó đã bị Lão Dương thu vào trong túi rồi, không biết để bên trong, không biết bên trong có điều gì đặc biệt không. Trở lại bên bờ sông Long Tu, Trần Bình An đi theo dòng chảy xuôi về phía dưới. Đối diện con đường nó đã được mở rộng thành một tuyến đường trạm lớn của quận Long Tuyền. Đó chính là con đường mà hắn ta đã lần đầu rời xa quê hương để đi du hành. Khi đó chỉ có một tiểu cô nương mặc áo bông đỏ đi theo hắn. Hắn một đường chiều cố tiểu cô nương để qua núi sông non nước xanh ngắt. Nhưng thực tế, chính tiểu cô nương ấy đã âm thầm nâng đỡ tâm cảnh của chàng thiếu niên trên đất quê mùa, giúp hắn không bao giờ từ bỏ chuyến hành trình của mình. Trần Bình An đi ngang qua một ngôi miếu thờ thủy thần đã được triều đình Đại Ly chính thức công nhận. Nơi này hầu như là không có hương khói. Tên của ngôi miếu cũng được, cũng kỳ quặc. Nó chỉ có thân tượng và ngôi miếu thờ, thậm chí còn không bằng những miếu thờ nhỏ lẻ ở các nước khác. Bởi lẽ nơi đây còn không có một tấm biển tử tế. Cho đến nay vẫn chưa ai rõ đây là miếu thờ thủy thần hay là miếu thờ Hà Bà có địa vị thấp. Nhưng mà phía dưới không xa là miếu thờ Giang Thần của sông Thiết Phủ. Nó được xây dựng vô cùng hoành tráng. Dân ở trong trấn thả đi xa hơn 100 dặm để tiếp đến thắp hương ở Giang Thần miếu. Còn có một lý do chính là theo lời kể của các bậc cao niên trong trấn, bức tượng vị thần Giang Thần ở miếu này trông quá giống một bà thím ở ngõ Hạnh Hoa hồi còn trẻ. Những người già, nhất là các bà cụ, thường dặn dò con cháu không được đến miếu thắp hương vì sợ dễ gặp chuyện chẳng lành. Trần Bình An không vào trong miếu mà tiếp tục đi thẳng, định đến miếu Giang Thần ở Thiết Phủ Giang. Thiết Phủ Giang giờ là con sông lớn bậc nhất của Đại Ly, thần vị cao quý nên lễ chế cũng rất tôn nghiêm. So với sông Tú Hoa và sông Ngọc Dịch, nó vượt trội hơn nhiều. Nếu Long Tuyền không chỉ là một quận nhỏ thì không phải là quận thủ Ngu Diên, mà phải là một quan lớn cỡ thứ sử. Mỗi năm họ sẽ đích thân đến đây cúng tế Giang Thần, cầu mong cho dân chúng trong hoa vùng, cầu mong dân chúng ở trong vùng được mưa thuận gió hòa, không có thiên tai. Ngược lại, ở Tú Hoa Giang và Ngọc Dịch Giang thì chỉ cần quan phủ đến cúng bái Giang Thần là đủ. Thỉnh thoảng khi công việc bận rộn, họ cũng có thể đề cập để cấp dưới dưới thay mặt mà chẳng gây ra một điều gì thất lễ cả. Khi Trần Bình An đi xa, phía sau hắn trong ngôi miếu không có biển hiệu, bức tượng thần bị bỏ quên với hương khói thưa thớt, bỗng xuất hiện những gợn sóng lăn tăn và hơi nước mờ ảo. Dưới lớp sương mù lộ ra một khuôn mặt của một phụ nhân còn trẻ. Bà thở dài, mặt mày ủ rũ. Hương khói thừa thớt khiến bà không khỏi oán trách đất trời. Nhưng chỉ oán thán một lúc, bà cũng chẳng còn giữ được tâm trạng như khi còn ở ngõ Hạnh Hoa, lúc thường xuyên chửi mắng người khác. Đúng là đói chữa được mọi bệnh. Trần Bình An bước đi nhanh hơn, rồi càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Trần Bình An bắt đầu tập luyện lại với bài quyền 6 bước của Hám Sơn Phổ. Đã 3 năm hắn không luyện ba thế quyền, cảm giác có chút lạ lẫm. Theo như lời của Thôi lão nhân, một người am hiểu sâu sắc về võ đạo, tình trạng cơ thể của Trần Bình An hiện tại vừa có ưu điểm, vừa có nhược điểm. Điểm tốt là thân thể võ giả quán là còn vững chắc, dù đã ẩn cư 3 năm ở Thư Giản Hồ, nhưng căn bản chưa bị ảnh hưởng. Nhờ vào 3 lần chỉ điểm của Hỏa Long Chân Nhân ở Bắc Cầu Lô Châu, Trần Bình An đã nhận được rất nhiều lợi ích. Nếu không, có lẽ hắn đã phải lê bước vào đảo Thanh Hạc và nằm băng cáng rời khỏi Thư Giản Hồ rồi. Tuy nhiên, trên con đường tu đạo, vận mệnh có nhiều gian truân. Sau khi Văn Đàm Kim Thân hắn đã vỡ nát, di chứng để lại là rất lớn. Lúc trước quá trình chế tạo ngũ hành bản mệnh là chìa khóa để trùng kiến cầu trường sinh của hắn. Phẩm chất càng cao thì sự liên quan lại càng chặt chẽ. Một khi tan vỡ thì cú ngã càng đau đớn. Điều này tương tự như những gì mà Thôi Lão Đầu đã nói về việc chính mắt thấy phong thái kiếm tiền. Nhưng mà điều này tạo ra những lỗ hổng lớn ở trong tâm cảnh của Trần Bình An, khiến cho việc tái tạo sau khi vỡ nát trở nên vô cùng khó. Vì vậy, việc luyện hóa sứ bản mệnh, vật thứ ba trở thành một việc vô cùng cấp bách. Do đó Thôi Đông Sơn trong bức mật thư để lại trên lầu trúc đã thay đổi ý kiến ban đầu, khuyên Trần Bình An nên chọn đất của ngũ nhạc mới của Đại Ly, mà hắn từng từ bỏ làm bản mệnh thuộc hệ thổ. Thôi Đông Sơn không giải thích lý do chi tiết, chỉ bảo Trần Bình An hãy tin hắn một lần này. Với tư cách là quốc sư của Đại Ly, một khi thôn tính toàn bộ Bảo Bình Châu, Đại Ly sẽ chọn 5 ngọn núi để làm ngũ nhạc mới. Trong đó Phi Vân Sơn ở quận Long Tuyền Đại Ly sẽ được thăng cấp làm Bắc Nhạc. Những người biết về chuyện này, kể cả tiên đế Tống Chính Thuần, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trung Nhạc sẽ chính là ngọn núi cũ của Vương Triều Chu Huỳnh. Thậm chí vị Sơn Thần từng thay đổi phe phái do tình thế ép buộc, vẫn giữ được kim thân trong miếu thờ của mình, tiến thêm một bước trở thành Trung Nhạc của cả Châu. Đổi lại, vị thần này phải giúp Tống Thị Đại Ly củng cố vận mệnh Sơn Thủy. Bất kỳ tu sĩ nào trong phạm vi lãnh thổ đều có thể nhận được sự bảo hộ của Trung Nhạc, nhưng cũng phải chịu sự ràng buộc của Trung Nhạc. Nếu không, đừng trách Đại Ly sẽ dùng thiết kỵ mà diệt trừ kể cả kim thân của thần linh. Du Hiệp Mặc Gia hứa nhượng đích thân phụ trách việc này, đóng quân gần miếu thờ Sơn Thần. Khi đó Nguyễn Cung cũng sẽ rời khỏi quận Long Tuyền để đến ngọn núi của Tây Nhạc Mới, cách Phong Tuyết Miếu không có xa. Tây Nhạc Mới có tên núi Cam Châu, không thuộc danh sách ngũ nhạc địa phương trước đây, lần này được coi như là một bước thăng hoa. Một nhóm những cung phụng hàng đầu của Đại Ly, bao gồm các tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh, sẽ đến là Tắc Sơn, nơi được chọn làm Đông Nhạc Mới, để tuần tra biên giới. Họ sẽ ngăn chặn những tu sĩ từ các vương triều đã diệt vong cố gắng xâm nhập và phá hoại địa mạch của vùng đất này bằng bất cứ giá nào. Còn Nam Nhạc thì sẽ do Phạm Tuấn Mậu làm Sơn Thần chính. Việc chọn địa điểm cho Nam Nhạc Mới của Đại Ly, Thôi Đông Sơn tỏ ra kiên tiếng, nói rằng Trần Bình An cứ chờ đến lúc đó rồi sẽ hiểu thế nào là tích thổ thành sơn. Trong thư, Thôi Đông Sơn thẳng thắn thừa nhận rằng hắn sẽ nhân cơ hội này để lấy sớm đất từ 4 ngọn núi còn lại của ngũ nhạc mới. Việc này người đọc sách làm sao gọi là trộm được. Hơn nữa, ngay cả khi Trần Bình An không chọn đất của ngũ nhạc làm bản mệnh vật tiếp theo, thì việc gom được nhiều đất quý hiếm như vậy cũng sẽ là một khoản tiền lớn. Nhưng lúc bấy giờ, việc trông coi chưa nghiêm ngặt, không lấy thì thật uổng. Có vẻ phần Ngụy Bách Sơn Thần Bắc Nhạc, dù sao Trần Bình An và Ngụy Bách cũng là người cùng chung chiến tuyến, cần gì phải khách giáo. Không hay biết, Trần Bình An đã đến trước ngôi miếu Giang Thần đồ sộ. Nơi này hương khói nghi ngút, không thể so với miếu Thủy Thần ẩn sâu dưới lòng sông. Nửa đêm mà vẫn có hàng ngàn người đứng xếp hàng ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi vào miếu mà dâng hương. Dù sao dân cư quận Long Tuyền vẫn còn ít, đến khi quận này được thăng lên làm thành châu và triều đình Đại Ly tiếp tục đưa dân cư di cư đến đây, có thể tưởng tượng cảnh tượng náo nhiệt tại miếu Giang Thần này sẽ như thế nào. Trần Bình An ngập ngừng một chút, rồi bước vào trong miếu. Những cây bách cổ thụ xanh tây tốt, hầu hết được chuyển từ núi lớn phía tây tới. Khi đến chính điện, Trần Bình An bước qua bậc thềm, ngước nhìn bức tượng thần được vẽ màu rực rỡ. Bức tượng cao 4 trượng, trông sống động như là thực. Dải lụa bay lượn quanh mình, như thể thần linh chuẩn bị bay lên trời. Chiều cao của tượng thần phần lớn là phản ánh địa vị của vị thần đó trong hệ thống sơn thủy gia phả của quốc gia. Chẳng hạn Bức tượng thần trong ngôi miếu mà Trần Bình An đã từng đi qua trước đó chỉ cao hơn một trượng chút đỉnh. Trần Bình An biết rõ bí mật của nơi này. Vị giang thần nương nương này vốn tên là Dương Hoa, từng là thị nữ thân cận của nương nương Đại Ly, cầm trong tay một thanh cổ kiếm có tua dài bằng vàng. Sau đó không rõ lý do gì, nàng đã từ bỏ nhân thân mình, chết đi để trở thành thần linh của dòng sông này. Khi tự đúc kim thân, nàng đã phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp dưới đáy nước, tạo ra hiện tượng kỳ lạ, khiến cho kim thân của nàng trở nên cực kỳ quý giá. Triều đình Đại Ly coi trọng vô cùng nàng. Trước hết phong nàng là thủy thần, rồi tiếp tục là thăng nàng lên vị trí cao nhất trong hệ thống giang thần. Trần Bình An không thắp hương cũng không bày tỏ bất kỳ một sự kính lễ nào. Sau khi đứng trong chính điện một lúc, hắn rời khỏi ngôi miếu rộng lớn, quay về con đường cũ. Từ đầu đến cuối, bầu không khí trong miếu giang thần vô cùng yên tĩnh, chỉ có hương khói bay lượn. Lần này Trần Bình An không làm phiền Ngụy Bách, khiến đi bộ trở về Lạc Phách Sơn đã là hoàng hôn của ngày hôm sau. Trên đường, hắn còn ghé qua vài ngọn núi, thu về được mấy túi tiền đồng kim tinh. Trước đây Nguyễn Cung đã đề nghị hắn mua một vài ngọn núi, và Trần Bình An tự mình mang theo tấm bản đồ phong thủy do Ti Đốc tạo vẽ, đi khắp núi non, cuối cùng chọn mua 5 ngọn núi. Trong đó có Lạc Phách Sơn và Trân Châu Sơn. Nghĩ lại, mọi thứ cứ như một giấc mộng xa xăm vậy. Sau khi lên núi, hắn ghé qua tòa lầu trúc, chạy được thầy tu nhưng không trốn được chùa. Chẳng thể nào cứ trốn tránh Thôi lão đầu mãi. Dù sao thì nếu lão muốn đánh hắn thì cũng chả trốn được. Trần Bình An ngồi ở lầu viết một bức thư, định gửi đến thư viện Sơn Nhai, Đào Thanh Hạp cho Lưu Chí Mậu và Cố Sán, cũng như là Sơn Trang của Tống Vũ Thiêu ở Sơ Thủy Quốc. Trong đó bức thư gửi Cố Sán có nhờ truyền lời cho Lưu Trọng Nhuận đảo Châu Sa. Còn bức thư gửi cho Lưu Chí Mậu qua phi kiếm truyền tin, hắn có nhắc đến tình cảnh của nữ quan Hồng Tô ở phủ Xuân Đình. Lưu Chí Mậu thoát nạn trong gang tức, giờ không chỉ đã ra khỏi thủy ngục của đảo Cung Liễu mà còn trở lại đảo Thanh Hạp, trở thành cung phụng dưới trướng Ngọc Khuê Tông, đứng thứ 3 trong danh sách. Các thế lực của Thư Giản Hồ từng thừa nước đục thả câu với đảo Thanh Hạp chắc sẽ gặp không ít phiền phức. Đệ tử và cung phụng trên đảo Thanh Hạp cũng sẽ chịu liên lụy. Ví dụ như Điền Hồ quân đảo Tố Lân, kẻ luôn tính toán trên giả định rằng sư phụ mình, Lưu Chí Mậu đã chết. Câu nói, làm người thì nên biết chừa đường lùi, quả thực là có lý. Bức thư cuối cùng, Trần Bình An gửi cho Trung Khôi núi Thái Bình, Đồng Diệp Châu, cần gửi qua thành Lão Long và dùng phi kiếm truyền tin Xuyên Châu. Những bức thư còn lại có thể gửi từ kiếm phòng ở bến đò núi Ngưu Giác, nơi có thể truyền tin khắp một châu, miễn không phải là địa điểm quá hẻo lánh hay thế lực quá nhỏ. Tuy nhiên kiếm phòng hiện tại do quân đội Đại Ly kiểm soát chặt chẽ, nên vẫn cần dựa vào danh tiếng của Ngụy Bách, không còn cách nào. Nếu là Nguyễn Cung thì không cần tốn công như vậy. Rốt cục Lạc Phách Sơn vẫn chưa thực sự thành hình. Sau khi viết xong bức thư, Trần Bình An gọi Bùi Tiền và Chu Liễm đến nhờ họ hàng mang đến Ngưu Giác Sơn. Bùi Tiền hào hứng ra mặt. Nàng còn định rủ Tiểu Đồng Áo Xanh và Nữ Đồng Váy Hồng cùng đi. Chơi một mình sao bằng chơi cả nhóm chứ, thế kia sẽ vui hơn. Nhưng bị Trần Bình An gọi lại, nên cuối cùng nàng phải cùng với lão đầu bếp Chu Liễm xuống núi. Tuy nhiên nàng vẫn hỏi sư phụ xem có thể dắt theo con ngựa cừ hoàng không. Trần Bình An đồng ý, và thế là Bùi Tiền ung dung bước ra khỏi sân. Ban đầu nàng nghĩ chỉ khi phiêu bạt giang hồ lần tới nàng mới có thể xin sư phụ một con lừa nhỏ, không ngờ giờ đã được cưỡi một con ngựa lớn rồi. Nghĩ lại, nàng tự hỏi liệu mình có cần phải lang thang giang hồ nữa không đây. Cứ cưỡi ngựa dạo quanh Lạc Phách Sơn chẳng phải cũng giống như là đi lang thang giang hồ sao? Lại còn không phải đụng độ với những kẻ xấu mà nàng không ưa. Khi đói thì chạy về Lạc Phách Sơn, chẳng phải lo ăn mặc. Cái giang hồ như vậy dù nhỏ bé nhưng mà nàng lại vô cùng thích thú. Trịnh Đại Phong tạm thời vắng mặt trên núi, nói rằng hắn phải đi đến quận Long Tuyền để thanh toán vài món nợ, sau đó sẽ quay lại sống ở Lạc Phách Sơn. Có lẽ Trịnh Đại Phong đã nợ nần chồng chất các quán trọ và tửu lâu, đến nỗi hắn ta phải mượn tiền của Chu Liễm. Còn việc trả hay là không, hoặc là bao giờ thì trả, lúc đó trời mới biết. Thiếu nữ là Tăng Uyên Cơ đứng ở trong sân, bối rối không biết làm gì, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào vị lão sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn. Trần Bình An tất nhiên đã không để bụng chút hiểu lầm đó. Thực lòng mà nói, lúc đầu hắn còn phần đa tình, hiểu lầm lời của Chu Liễm là đúng. Không ngờ sau đó hắn bị cô gái ngây thơ này làm cho tỉnh ngộ, khiến hắn có chút thất vọng. Không phải vì Trần Bình An có ý đồ xấu gì, mà bởi lẽ nam nhân nào lại không thích nhìn mình trông dễ coi và không bị ghét chứ. Trần Bình An cũng không có cố ý lạnh nhạt với Tăng Uyên Cơ. Hắn lặp lại những lời đã nói trước cửa nhà họ Tăng ở quận Long Tuyền. Đã đến Lạc Phách Sơn học võ, phải có quy củ. Tốt nhất là hỏi kỹ Chu Liễm về những quy tắc. Một khi đã ở trong quy củ, thì làm gì hay nói gì cũng không phải lo lắng. Nếu sau này bị phạt mà thấy mình không sai, người cũng đừng có ngại. Có thể trực tiếp tìm Trần Bình An để lý luận, chắc chắn không ai ngăn cản. Nếu người nói đúng, Trần Bình An sẽ thừa nhận ngươi là có lý. Tăng Nguyên Cơ vẫn còn mơ hồ, chỉ gật đầu không nói thêm lời nào. Nàng vừa cảm thấy lòng an, nhưng cũng đầy lo. An lòng vì Lạc Phách Sơn không phải là nơi nguy hiểm như rồng nằm hộ phục, nhưng mà lo lắng là vì ngoài lão thần tiên Chu Liễm, thì từ vị sơn chủ trẻ tuổi, đại đệ tử khai sơn của sơn chủ, cho đến hai tiểu đồng áo xanh và váy hồng kia, chẳng ai giống với hình ảnh người tu luyện trên núi mà Tăng Uyên Cơ tưởng tượng cả. Người duy nhất phù hợp với hình tượng tiên nhân trong lòng cô là Ngụy Bách, nhưng mà kết quả lại chẳng phải là tu sĩ của Lạc Phách Sơn. Còn lão già tên là Thạch Nhu, ít nói và rất kỳ lạ, nhìn thôi đã thấy rợn người rồi. Tăng Uyên Cơ thầm thở dài, thôi thì cứ yên tâm mà luyện võ vậy. Trần Bình An dẫn tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng cùng đi về phía bàn đá bên vách đá cạnh lầu trúc. Nữ đồng váy hồng ngồi bên cạnh Trần Bình An, chọn chỗ hướng về phía bắc, như vậy sẽ không che khuất tầm nhìn về phía nam của lão gia mình. Tiểu đồng áo xanh ngồi đối diện với Trần Bình An, vừa duỗi tay ra thì nữ đồng váy hồng lập tức lấy ra một nắm hạt dưa. Ở bên cạnh Bùi Tiền, người mới ăn hạt dưa lâu ngày, nha đầu trông giống hệt như là một người bán hạt dưa vậy. Trần Bình An nghiêm túc nói, các người mãi chưa có cái tên chính thức, chuyện này cũng không thể kéo dài thêm. Sau này Lạc Phách Sơn có thể trở thành một môn phái, thậm chí có cả tổ sư đường. Nhưng cái tên bản mệnh của các ngươi phải giữ kín ở trong lòng. Bao năm qua ta không hỏi, sau này cũng sẽ không. Cho dù Lạc Phách Sơn có trở thành ngọn núi tu luyện chính thức, cũng sẽ không ép buộc các ngươi phải nói ra. Ta nói trước đây, sau này nếu ai lắm lời, lấy chuyện này ra đe dọa các ngươi, hãy đến nói với ta, ta sẽ xử người đó. Nhưng về sau nếu muốn ghi danh vào sổ tổ sư đường thì các ngươi phải có tên. Vậy các ngươi đã nghĩ ra cái tên nào mình thích chưa? Yêu quái, tinh quái ở núi sông Hồ Đầm. Cái tên bản mệnh thực sự được khắc sâu vào lòng, như là một quốc hiệu, không thể thiếu khi hóa thành hình người. Nếu không muốn bị loại trừ khỏi hạo nhiên, thì nhất định là phải có tên. Tuy nhiên, một khi tu sĩ biết được tên thực, tinh quái coi như đã nắm được thóp. Vì vậy Trần Bình An chưa bao giờ hỏi về tên thật của tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng. Bỗng nhiên Trần Bình An cười tự tin. Nếu các người không tự nghĩ ra được, không sao, để ta giúp đặt tên, chuyện này ta giỏi đấy. Tiểu đồng áo xanh vừa lắc đầu, vừa cắn hạt dưa, nghe vậy mà như bị sét đánh. Hắn ném hạt dưa xuống bàn, hai tay chống lên bàn, nói, không thể đâu, ta tự nghĩ chậm cũng được mà, lão già vất vả quá rồi, đừng có nhọc lòng thêm nữa nha. Ngay cả nữ đồng váy hồng, đứa bé thân thiết nhất với Trần Bình An, khuôn mặt hồng hào dễ thương của nàng cũng dần dần cứng lại. Trần Bình An nhìn qua tiểu đồng áo xanh, rồi lại nhìn nữ đồng váy hồng. Thực sự không cần ta giúp sao? Nếu bỏ lỡ cơ hội này rồi đừng có hối hận nha. Tiểu đồng áo xanh vội xoa má lẩm bẩm, má ơi, sống sót trong hoạn nạn rồi. Nữ đồng váy hồng sợ lão gia của mình buồn, nên giả vờ không vui lắm, gương mặt nhỏ xinh cố giữ vẻ nghiêm nghị. Trần Bình An vẫn không chịu từ bỏ, thử hỏi tiếp. Trên đường về quê ta đã nghĩ ra rất nhiều cái tên hay, hay là các người nghe thử xem. Tiểu đồng áo xanh lã chã trực khóc, lão gia, ta nghe nói kiến thức của người đọc sách là có giới hạn mà, dùng nhiều quá thì sẽ cạn kiệt dần đấy. Người có bốn thanh kiếm, xử lý bao nhiêu ưu ma quỷ quái rồi, chẳng phải học vấn và tài năng của lão gia đã cạn kiệt gần hết rồi sao? Xin lão gia tiết kiệm sức lực ạ. Nói rồi tiểu đồng áo xanh gục đầu xuống bàn đá, ra vờ chết. Nhưng thực ra quá là chán, hắn thỉnh thoảng lại vươn tay nhặt một hạt dưa, đầu hơi nghiêng, lén nút mà cắn. Trần Bình An thở dài nói, thôi được rồi, khi nào các ngươi hối hận thì gặp ta. Tiểu đồng áo xanh áp má lên bàn, làm mặt xấu với nữ đồng váy hồng. Nữ đồng váy hồng thì che miệng cười khúc khích. Trần Bình An mỉm cười, xoa đầu nặng. Trên đường về quê, Trần Bình An cưỡi ngựa, lật từng thẻ tre, cẩn thận xem xét từng câu chữ đẹp ở trên đó, chỉ để nghĩ ra cái tên hay cho hai tiểu gia hỏa này. Đáng tiếc là anh hùng lại không có đất dụng võ rồi. Sau khi nói xong chuyện chính, hai tiểu gia hỏa đứng dậy và cáo từ, chạy vụt đi thật nhanh. Trần Bình An bật cười thành tiếng. Hắn ta ngồi lại tại chỗ. Trên bàn vẫn còn những hạt dưa mà tiểu đồng áo xanh cắn chưa hết. Hắn nhặt từng hạt lên, tự mình nhấm nhắp. Việc ký khế ước mua núi với Tống Thị Đại Ly đã được quyết định. Triều đình sẽ cử một vị thị lang của lễ bộ đến để chính thức hóa. Trần Bình An vỗ tay, lấy ra nhật dạ du thần chân thân phủ, có chút do dự. Ngụy Bách Tường nói rằng, tuy gia tộc họ Lý ở phố Phúc Lộc nền tảng vững chắc, nhưng mà lão tổ của gia tộc này từng cưỡng ép phá vỡ bình cảnh Kim Đan để tiến thẳng vào Nguyên Anh, tiêu tốn lượng lớn vốn liếng. Và vị Nguyên Anh tu sĩ còn rất trẻ này, sau khi cấm chế của Ly Châu Động Thiên bị phá vỡ, đã quen với lối tu luyện trong tiểu thế giới trước đây, nay trở lại đại thế giới lại trở thành tai họa, căn cơ quá nông cạn mà cảnh giới lại cao, dẫn đến tình thế nguy hiểm như nước biển tràn vào, buộc phải tiêu hao tiền tiên ra để xây dựng đê ngăn chặn tà khí xâm nhập liên tục. Ngoài ra Lý Thị hiện tại còn phải tiếp quản một biệt phủ lớn của một gia đình vương hầu thất thế ở kinh thành Đại Ly. Với những khoản chi tiêu khổng lồ như vậy, Lý Thị thực sự đang thiếu tiền. Ngày trước, bốn đại gia tộc ở phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp trong trấn nhỏ đã thay đổi rất nhiều. Một số gia tộc đã rời đi mà không để lại tin tức gì. Một số khác thì trở nên im lặng, không biết đang âm thầm tích tụ thế lực hay đã bị tổn hại nghiêm trọng. Ngược lại, có những gia tộc trước đây không được xếp hàng vào nổi bật, như là Tạ Thị ở ngõ Đào Diệp, giờ đây đã vươn lên thành đại gia tộc nhờ vào lão tổ Tạ Thực, một thiên quân ở Bắc Câu Lô Châu. Từ trên lầu trúc, Thôi lão nhân nói vọng xuống, từ mai bắt đầu luyện quyền lại. Trần Bình An đáp lời đứng dậy và đi đến hồ nhỏ phía sau lầu trúc. Nước trong hồ trong vắt, nhìn thấu đáy. Sau khi Ngụy Bách khai mở hồ nhỏ này, dòng nước từ trên Phi Vân Sơn, ván đã ném hạt giống kim liên xuống đó. Trần Bình An ngồi xuống bên hồ, nhẹ nhàng vỗ vào mặt đất, cười nói, ra đây nào. Một tiểu nhân sen nhỏ từ lòng đất chui ra, thân thể không có tí bùn nào, cười khanh khách, kéo lấy áo xanh của Trần Bình An rồi nhanh chóng ngồi lên vai hắn. Trần Bình An từng nhờ Ngụy Bách chăm sóc tiểu nhân sen nhỏ này. Khi đó ánh mắt Ngụy Bách có chút ngơ ngác, chỉ khẽ gật đầu. Hắn ngắm nhìn hồ nhỏ một lúc, nhưng tất nhiên là không thấy hoa nở. Trần Bình An đứng dậy, dẫn là tiểu nhân hoa sen đi tới lầu một, nơi hắn chính thức ở lại. Nhiều vật dụng vẫn được giữ ở đây. Mỗi khi Trần Bình An không có mặt tại Lạc Phách Sơn, thì nữ đồng váy hồng sẽ quét dọn sạch sẽ hàng ngày, không để một hạt bụi nào bám vào, thậm chí còn không cho phép tiểu đồng áo xanh tự ý bước vào. Trần Bình An ngồi xuống cạnh bàn, bỗng bật cười. Bây giờ vẫn mặc áo xanh, thôi thì lại làm trường quỹ tiên sinh nữa nhỉ, để kiểm kê xem tài sản hiện tại của mình thế nào. Tiểu nhân sen nhỏ nhảy lên bàn, chạy tới chạy lui, xem xét những vật dụng và sách vở trên bàn có được xếp ngay ngắn hay không. Nếu thấy thứ gì đó lệch chỗ, nó sẽ nhẹ nhàng di chuyển lại, nhỏ bé nhưng bận rộn không ngừng. Bỗng Trần Nguyễn An nhìn thấy một hộp đựng con dấu ở trên bàn. Khi mở ra, ở bên trong là một chiếc ấn cá nhân bắn chặt chưa từng mang theo trong những lần du hành, và vô tình nó giờ đây đã trở thành bảo vật trấn sơn của Lạc Phách Sơn. Trần Bình An cầm cao con dấu lên, trên đó có khắc chữ cổ Trần Thập Nhất. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm ba chữ cổ triện đó. Trần Bình An đặt ngang con dấu lên bàn, chống cằm lên, hai tay đan lại, mắt nhìn chằm chằm vào con dấu với dòng chữ khắc dưới đáy. Rồi hắn ngồi thẳng dậy, xoay cổ tay, tập trung tâm thần, lấy ra từ thủy phù bản mệnh của mình chiếc ấn bản mệnh có chữ thủy, nhẹ nhàng đặt cạnh cái con dấu kia. Hai chiếc ấn cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa. Trần Minh An lại nằm xuống bàn, tự nhủ. Mong một ngày nào đó, khi có người đến lý luận với ta bằng lý lẽ không thuận, lý lẽ không hợp lý, họ sẽ phải hỏi qua nắm đấm và kiếm của ta trước. Nhưng mà giờ quyền pháp cũng không cao, kiếm pháp thì chẳng ra gì. 10 năm ước định đã qua một nửa rồi, biết phải làm sao đây. Lúc đó thanh kiếm tiền trong vỏ kiếm sau lưng bỗng phát ra âm thanh như dòng điểm nhãn vang vọng không gian. Lầu một của trúc lâu đã được bày một kệ cổ kính, gỗ có màu sắc tinh tế, xếp hài hòa, nhiều ô trống nhưng bảo vật lại ít. Trần Bình An định lấy vài món từ phương thốn vật và chỉ xích vật ra để bày biện cho đẹp mắt. Nhưng khi bắt đầu suy nghĩ, hắn chợt ngẩn ra. Dù đã nhiều năm đi xa và cũng đã nhìn thấy, thậm chí cầm trên tay không ít báu vật, nhưng có vẻ ngoài những món đồ từ Phù Khê Tông do Lục Đài tặng, quà của Ngô Ý ở Phù Tử Dương và bức tranh mỹ nhân mua ở phố Viên Khốc, thành trì thủy, cùng vài món nhỏ do lão trưởng quỹ tặng làm quà may mắn, hắn dường như là chẳng còn lại gì nhiều. Tài sản quán thậm chí còn ít hơn cả những gì hắn ta tưởng tượng. Những bảo vật cứ như những cánh bèo trôi, đến rồi đi không dấu vết. Trần Bình An chợt nhớ đến quan ải biên giới giữa Thạch Hào Quốc và Mai Dụ Quốc, được gọi là Lưu Hạ Quan. Dù mang tên lưu lại, nhưng lại thực ra chẳng có gì giữ lại được. Có một số thứ hiện tại hắn tạm thời cho người khác mượn, ví dụ như bộ giáp cam lộ Tây Nhạc mà hắn ta để lại cho Ngụy Tiện, đao hẹp Đình Tuyết mà Lô Bạch Tượng đeo bên hông, kiếm xì tầm trên lưng của Tùy Hữu Biên, ngọc bài ta giỏi nuôi dưỡng hạo nhiên khí của Ngụy Bách, cùng với hai tòa hạ ngục điện Diêm Vương và bản mô phỏng lưu ly các của Cố Sát. Còn nhiều thứ khác thì hắn đã tặng đi luôn rồi, chẳng hạn như chiếc ấn hiên hiệu bá từ quận Yên Chi của Thải Y Quốc. Hầu như ai ở Lạc Phách Sơn hay là thư viện Sơn Nhai cũng đã từng nhận được quà từ Trần Bình An hết. Ngay cả quán thịt chó ở Thạch Hào Quốc, hắn cũng tặng một đồng tiền tiểu thư. Ở ven sông Xuân Hoa, Mai Dụ Quốc, Trần Bình An vừa tặng tiền vừa tặng thuốc. Trước đó hắn đã còn ném cả đống đá xà đàm xuống nước để nuôi một con dao long nhỏ ở trên đảo Quế Hoa. Trần Bình An tự trào. Lúc tặng thì hào phóng, nghĩ lại thì đau lòng. Nghĩ ngợi một hồi, Trần Minh An vuốt cằm gật đầu nói: thật đáng để làm thơ. Tiểu nhân Hoa Sen vốn ngồi nghỉ ngơi ở trên bàn, nghe thấy lời của Trần Bình An liền ngửa ra sau, nằm trên mặt đất, còn lại chỉ một cánh tay nhỏ đang gắng sức vỡ bụng, cười không ngừng. Nhìn tiểu nhân Sen nhỏ đáng yêu nhí nhảnh, Trần Bình An cũng cảm thấy vui theo. Ở Lạc Phách Sơn này, chỉ cần không phải là những lời tâng bốc thì Trần Bình An đều cảm thấy rất dễ nghe. Trần Bình An đưa ngón tay nhẹ nhàng cô vào nách của tiểu nhân. Tiểu nhân Hoa Sen lăn tròn trên đất, nhưng mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái trò đùa của Trần Bình An đây. Đành vội ngồi dậy, ngồi nghiêm chỉnh, phồng má, còn lại một tay nhỏ nhẹ nhàng chỉ về phía chồng sách trên bàn, như là muốn nhắc nhở vị tiểu phu tử này rằng chỗ bàn sách này không nên nghịch ngợm. Trần Bình An mỉm cười dừng lại. Hắn lấy ra từ phương thốn vật và chỉ xích vật một số món đồ và lần lượt bày chúng lên bàn. Dù tài sản có ít hơn dự tính, nhưng hiện tại Trần Bình An vẫn còn kha khá. Đặc biệt là giờ đây hắn đang mang theo một thanh kiếm tiên, một món bán tiên binh thực sự, chứ không phải là miếng thịt nhỏ bé cắt ra từ chân mũi nhà họ Phù ở thành Lão Long. Chiếc pháp bào kim lễ lột từ thân lão Giao Nguyên Anh ở Giao Long Câu vốn là di vật của tiên nhân hải ngoại. Vị tiên nhân đó không thể phi thăng, buộc phải hủy thân, nhưng chiếc kim lễ vẫn còn nguyên vẹn. Đó đã là một minh chứng rồi. Khi biết rằng kim lễ có thể hấp thu tiền đồng kim tinh để trở thành bán tiền bình, Trần Bình An cũng không quá ngạc nhiên. Mỗi chuỗi hạt óc chó bị thiếu sót, mỗi hạt đều có sức mạnh và tương đương với lần đòn tấn công chí mạng của một tu sĩ kim đan thông thường. Một chiếc pháp bào xanh nhạt chưa đạt đến phẩm cấp cao, nhưng Trần Bình An rất thích nó, luôn cảm thấy chiếc kim lễ với màu trắng như tuyết quá nổi bật. Chuỗi vòng tay và pháp bào xanh nhạt này, khi đi Bắc Câu Lô Châu, Trần Bình An cũng sẽ mang theo bên mình. Trên bàn bày đủ thứ vật dụng. Hai chiếc ấn vẫn nằm ở vị trí trung tâm, được vây quanh như những ngôi sao bao quanh mặt trăng. Trần Bình An bắt đầu lặng lẽ tính toán sổ sách, nợ nần không trả thì chắc chắn không được. Chủ Liễm từng chia sẻ một kinh nghiệm rằng việc mượn tiền chính là phép thử cho tình bằng hữu. Thường thì nhiều người gọi là bằng hữu, khi đã cho mượn tiền rồi thì không còn giữ được mối quan hệ nữa. Nhưng mà cũng sẽ có một hai người, dù có khó khăn vẫn sẽ trả. Chủ Liễm còn nói hai cách trả nợ. Một là tiền thì trả ngay, hai là chưa thể trả ngay. Nhưng mà điều đáng quý là người mượn không trốn tránh, luôn thông báo khi có thể trả, không oán trách khi mắc bị nhắc nhở, và khi có tiền sẽ trả ngay. Trong thời gian đó nếu bằng hữu nhắc nhở, họ sẽ xin lỗi với lòng thành thực và không cảm thấy bực bội. Chủ Liễm cho rằng kiểu bằng hữu cuối cùng này là người có thể duy trì mối quan hệ lâu dài, thậm chí làm bằng hữu cả đời cũng không hề ngắn, bởi họ luôn giữ ân tình và biết ơn. Khi đó Trần Bình An hỏi Chu Liễm, có phải người đang tính vay tiền của mình và có thể sẽ chưa trả ngay? Chu Liễm cúi đầu khom lưng xoa tay nói, thiếu già thực sự là bậc thầy tiên tri, chưa hỏi đã biết. Lão già khom lưng thực sự mặt dày mượn Trần Bình An vài đồng tiền tuyết hoa, thực ra chỉ là 10 đồng, nói là để xây một thư viện tư gia sau nhà. Tất nhiên Trần Bình An đồng ý cho mượn. Một võ giả cảnh giới viễn du, ở mức độ nào đó có liên quan đến vận mệnh võ đạo của cả một quốc gia, lại phải đến mức mượn 10 đồng tiền tuyết hoa, còn phải nói rông dài dọn đường nửa ngày. Trần Bình An cảm thấy bất bình thay cho Chu Liễm, nhưng mà đó đã nói là 10 đồng tuyết hoa thì chỉ 10 đồng, không hơn 1 đồng. Trần Bình An yêu cầu sau này khi Chu Liễm xây xong thư viện, nơi đó phải trở thành cấm địa của Lạc Phách Sơn, không ai được tự ý ra vào. Chu Liễm đồng ý ngay. Trần Bình An nghĩ thầm, chắc cửa hàng sách ở quận Long Tuyền sẽ buôn bán tấp nập một thời gian đây. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.